Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 630 yêu đơn phương cũng là một loại luyến ái. Quân Dục vừa đi tiến đại sảnh, liền nghe được một trận hoan thanh tiếu ngữ. Hắn dừng bước chân, nhìn về phía sofa biên, liền thấy Lê Mộc Mộc cùng một người nam nhân ngồi ở cùng nhau. Cùng hắn đại tẩu không biết liêu chút cái gì, giống như thực vui vẻ bộ dáng, thấy rõ ràng nam nhân kia mặt. Quân Dục sắc mặt khơi dậy lạnh xuống dưới, hắn nhớ rõ nam nhân kia. Hắn ra ngoại quốc tìm Lê Mộc Mộc cái kia buổi tối. Lê Mộc Mộc chính là mang theo nam nhân kia trở về chung cư, hơn nữa nam nhân kia còn gọi Lê Mộc Mộc vì thân ái. Quân Dục gắt gao nắm chặt khởi tay, ánh mắt giống như một phen mũi tên nhọn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Simon, đang cùng Lan Đoá Đoá nói giỡn Simon. Đột nhiên ôm chính mình cánh tay, kỳ quái, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy có điểm lãnh. Lãnh, Lê Mộc Mộc duỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Simon ngươi có tật xấu đi, lúc này mới mấy tháng phân ngươi liền kêu lãnh. Không phải a, thật sự có điểm lãnh. Theo sau đi theo Quân Dục cùng tiến vào nữ nhân, thấy Quân Dục định tại chỗ bất động, hơn nữa sắc mặt không thích hợp, lôi kéo hắn cánh tay. Quân Dục, ngươi làm sao vậy? Này một tiếng, đem Lan Đoá Đoá, Simon cùng với Lê Mộc Mộc tầm mắt toàn bộ hấp dẫn lại đây. Lê Mộc Mộc trái tim khơi dậy nhảy dựng, sẽ không như vậy xảo đi. Nàng quay đầu, liền nhìn đến, Quân Dục chính nhìn về phía bọn họ bên này, Quân Dục ánh mắt phi thường lãnh. Như nhau ở nước ngoài ngày đó buổi tối ánh mắt giống nhau, Lê Mộc Mộc nhìn bên người Simon. Thực mau liền minh bạch, Quân Dục lại hiểu lầm, nàng tầm mắt, dừng ở Quân Dục cùng cái kia đứng ở hắn bên người tuổi trẻ nữ nhân trên người, cái kia tuổi trẻ nữ. Nhân chính lôi kéo Quân Dục cánh tay, Quân Dục tùy ý nàng lôi kéo, vẫn không nhúc nhích, Lê Mộc Mộc đầu quả tim phiếm đau. Nữ nhân kia, chính là hắn thông báo đối tượng đi, nhìn dáng vẻ. Bọn họ hẳn là đã ở bên nhau, nếu không Quân Dục sẽ không đem nàng mang về tới, hãy còn nhớ rõ. Lúc trước Quân Dục đối nữ nhân kia thông báo thất bại, kia thương tâm bộ dáng. Làm nàng cũng thập phần đau lòng, thật tốt, hắn cùng người mình thích ở bên nhau, nàng từ trong lòng chúc phúc hắn. Có thể cùng người mình thích ở bên nhau, đó là thế gian hạnh phúc nhất sự tình, mà nàng tình yêu. Nàng cũng sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống, nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Yêu đơn phương cũng là một loại luyến ái, chỉ cần nàng còn ái, liền không xem như thất tình. Cho nên, nàng luyến, chỉ là nàng sẽ không làm Quân Dục biết, sẽ không đi nhiễu hắn sinh hoạt, nhiễu hắn hạnh phúc, chỉ là, nàng hiện tại không nghĩ lại đãi ở chỗ này, nàng sợ hãi chính mình sẽ toát ra không nên biểu lộ cảm tình ra tới, Lan Đoá Đoá có chút lo lắng. Nhìn Lê Mộc Mộc, nàng từ Lê Mộc Mộc trên người, cảm nhận được một trận lệnh nhân tâm đau chua xót. Liên quan, liền nàng đều cảm thấy có một cổ thật lớn bi thương. Cơ hồ muốn đem nàng cấp nuốt hết, Lan Đoá Đoá đứng lên. Mộc Mộc, thiếu nữ, ta đột nhiên nhớ tới. Ta còn có việc, liền đi trước, lần sau lại đến xem ngươi. Mùa tương đương, nàng nhanh chóng khôi phục thành cợt nhả bộ dáng. Ở Lan Đoá Đoá trên mặt hôn một cái. Sau đó lôi kéo còn không kịp nói chuyện Simon, trốn cũng dường như rời đi, ở nàng thoát đi thân ảnh từ Quân Dục bên người cọ qua khi. Quân Dục nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, nàng hiện tại đã chán ghét hắn đến loại tình trạng này sao? Chỉ cần vừa thấy đến hắn, liền sẽ lập tức thoát đi, đúng vậy, lúc trước hắn đối nàng nói như vậy quá mức nói, nàng là nên chán ghét hắn. Ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ chính mình. Quân Dục, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Bên người tuổi trẻ nữ nhân quan tâm hỏi, ta không có việc gì. Quân Dục thực mau liền thu liễm thần sắc, cà lơ phất phơ cười cười, Lan Đoá Đoá thở dài. Nàng thật là không rõ Mộc Mộc cùng Quân Dục hai người, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.